Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, ngươi có phải là phải đi? Tả Thượng Hoa ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, ngươi cuối cùng cũng coi như mở miệng, ta chờ ngươi mở cái miệng này cũng chờ chừng mấy ngày. Nàng nói cũng thật là lời nói thật, tiết mục mới sự tình Trương Dương đã sớm nói rồi, hơn nữa cũng đã đang chuẩn bị tư liệu sống, nhưng cũng chậm chạp không gặp hắn đến đàm luận thu lại sự tình. Trong lòng nàng nói không lo lắng không vội vã là giả. Coi như là vừa nãy cùng Vương Tổng giám tranh chấp một mất một còn nói Trương Dương sẽ không làm. Không chào hỏi liền đi sự tình. Nhưng trong lòng nàng thực tế vẫn không có quá to lớn để tức giận. Kẻ ngu si đều biết hiện tại có rất nhiều đồng hành đang có ý đồ xấu với hắn. Trương Dương cười nói, đệ nhất kỳ gần như đã thành hình. Chờ sân khấu bố trí kỹ càng là có thể thu lại. Đây là sân khấu bố trí phương án. Người sắp xếp một hồi. Vào thứ sáu thu lại đi. Được. Tả Thượng Hoa đem phương án nhận lấy. Hỏi. Tiểu Trương. Người có yêu cầu gì cứ việc nói. Ta tận lực thỏa mãn ngươi. Trương Dương nói rằng. Ta cũng không quá nhiều yêu cầu. Vẫn là như cũ đi. Bản quyền quy ta. Chế tác quyền quyền lên tiếng quy ta. Lợi ích 50-50. Không thành vấn đề. Tả Thượng Hoa không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Không cần nói 50-50. Coi như là công ty đến 4/10 thậm chí 3/10 nàng cũng sẽ đáp ứng hạ xuống. Hiện tại nàng căn bản là không cân nhắc kiếm tiền sự tình. Chỉ cần là không thâm hụt tiền. Nàng cũng có thể đáp ứng. Còn bản quyền quyền lên tiếng những này. Nàng càng là không có ý kiến. Tiết mục vốn là hắn một tay chế tác. Bản quyền quyền lên tiếng quy hắn cũng rất bình thường. Mặt khác, bá ra thời gian định ở cuối tuần. Như vậy không chỉ có thể cùng thứ bảy tiết mục dịch ra. Ta còn có thể ở đệ tam kỳ tiết mục bên trong làm một hồi quảng cáo. Mạng lưới tiết mục tuy rằng không giống tiết mục TV như vậy muốn phân phối bá ra thời gian. Nhưng hắn đương nhiên cũng sẽ không đem hai đương tiết mục đặt ở cùng một ngày bá ra cấp chính. Mình lưu lượng. Hành, muộn nhất ngày mai ta sẽ làm một nhánh hình quảng cáo đi ra. Sớm đưa lên một hồi. Không thành vấn đề. Hai người liền tiết mục thu lại đàm luận một chút chi. Tiết nhỏ, rất nhanh sẽ đem hợp đồng ký rồi. Tiểu Trương, người có tính toán gì? Tả Thượng Hoa nắm trong tay hợp đồng. Có chút mê man. Tiết mục mới cùng Trương Dương trò cười như thế. Một tuần một kỳ, tổng cộng 15 kỳ tả hữu. Cộng cần khoảng 4 tháng thời gian. Nhưng không giống chính là. Nàng lần này ký chỉ là cái này tiết mục. Hơn nữa cùng với nàng hợp tác không còn là Trương Dương. Mà là Trương Dương phòng làm việc. Trương Dương phòng làm việc phụ trách cung cấp nội dung. Kỳ Tích Thị Tần cung cấp nhân thủ sân bãi cùng bá ra nền tảng. Nói cách khác. Lần này là hai nhà công ty trong lúc đó hợp tác. Cùng Trương Dương người này đã không có quá to lớn quan hệ. Cái này cũng là nàng cảm thấy mê man nguyên nhân. Bởi vì Trương Dương bất cứ lúc nào có thể bứt ra trở ra. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút không vững vàng. Trương Dương phòng làm việc đã có thể nói là một công ty. Nó có thể cùng Kỳ Tích Thị Tần hợp tác. Cũng có thể cùng Duy Duy Thị Tần hợp tác. Cũng có thể cùng cái khác bất kỳ công ty hợp tác. Nó đã không còn hạn chế. Đây chính là cùng hai người hợp tác khác biệt lớn nhất. Bất an đồng thời, nàng cũng có chút hoảng sợ Trương Dương đầu óc. Hắn lại trong thời gian ngắn như vậy liền tìm đến phù hợp nhất chính mình lợi ích con đường. Hơn nữa còn có thể đem thứ trọng yếu nhất chảo ở trong tay chính mình tránh khỏi bị người kiềm chế. Dự định, tạm thời còn thật không có tính toán gì. Trương Dương biết nàng đang hỏi cái gì. Nói rằng, trước tiên đêm này hai đường tiết mục làm tốt đi. Chuyện về sau mặt sau lại nói. Tả Thượng Hoa thành khẩn nói. Tiểu Trương, mặc kệ là đứng ở công ty lập trường vẫn là đứng cá nhân ta lập trường. Ta đều hy vọng có thể cùng ngươi duy trì hợp tác. Mặc kệ là lấy phương thức gì. Ngươi cũng biết, hiện ở công ty thật vất vả có một điểm khởi sắc. Nếu như ngươi vào lúc này bứt ra trở ra. Hậu quả. Không thể tưởng tượng nổi. nàng chỉ có thể đánh đồng tình bài. Đây là nàng duy nhất biết đánh nhau đến đi ra ngoài bài. Tả tổng, ta rõ ràng ý của ngươi. Thế nhưng ta không có cách nào đưa ra cam kết gì. Trương Dương cười khổ nói. Chuyện về sau ai cũng không nói chắc được. Nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ tiếp tục hợp tác với ngươi. Hắn nói chính là Tả Thượng Hoa, cũng không phải Kỳ Tích Thị Tần. Tả Thượng Hoa nghe hiểu, ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Biết vừa nãy Vương Tổng dám một lời nói lạnh lẽo hắn tâm. Khả năng này dẫn đến hắn đối với công ty Độ Thiện cảm thẳng tắp giảm xuống. Được, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Tả Thượng Hoa liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ta cũng biết hiện tại có rất nhiều công ty hướng về ngươi tung cành ô liu. Ta cũng biết mặc kệ là thực lực vẫn là tài nguyên chúng ta cũng không có cách nào với bọn hắn so với. Nhưng là hôm nay ngươi vẫn là đem tiết mục mới ký cho ta. Ta rất cảm kích. Trương Dương vội hỏi, Tả Tổng, ngươi quá khách khí. Không, này không phải khách khí. Tả Thượng Hoa nói rằng, lấy ngươi hiện tại làm việc bên trong hừng hực trình độ. Coi như này đương tiết mục vẫn không có nội dung vẻn vẹn chỉ là ra một cái tên. Cũng có rất nhiều người muốn cướp. Bọn họ cho ra giá tiền khẳng định so với chúng ta càng nhiều. Có thể ngươi vẫn là ký cho ta. Nhân tình này ta phải nhớ kỹ nha. Trương Dương cười cợt. Tả Tổng, thật không cần thiết đem sự tình phức tạp hóa. Ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta xem như là theo như nhu cầu mỗi bên. Mặc kệ ngươi nói thế nào. Ân tình này nhưng là chân thực. Tả Thượng Hoa thở dài nói. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc trước có thể thuyết phục ngươi ở Kỳ Tích Thị Tần đặt chân. Cũng thật là may mắn. Nói thật, lúc đó ta chỉ là chạy quảng cáo đi. Căn bản không có chuyện sẽ phát triển tới hôm nay cục diện này. Coi như là quảng cáo ta cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho lớn như vậy tiếng vọng. Tiểu Trương, chấm ngoặc kép, nàng nhìn Trương Dương, cân nhắc một chút dùng từ. Ta có thể nhìn ra ngươi chí hướng không chỉ là ở này một mảng nhỏ sân khấu. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể hướng đi càng to lớn hơn sân khấu tỏa ra càng to lớn hơn ánh sáng. Thế nhưng, nếu như phía sau ngươi có cái gì tốt tiết mục, ta hy vọng ngươi có thể ưu tiên suy tính một chút Kỳ Tích Thị Tần. Chúng ta hay là mở không ra người khác cho giá tiền. Nhưng ta hy vọng ngươi chỉ ít có thể cho ta một cơ hội mở miệng. Cho ta một báo giá cơ hội. Nói không chắc, chúng ta có thể đạt thành hợp tác đây. Nàng là mang theo ý cười nói ra mấy câu này. Nhưng trong giọng nói cay đắng nhưng là ai cũng có thể nghe được. Trương Dương trầm mặc một hồi. Cũng cười nói. Tả Tổng, mặt sau sẽ làm cái gì kỳ thực chính ta cũng không biết. Có điều nếu như ta thật làm tiếp tiết mục, ta sẽ đệ nhất cân nhắc Kỳ Tích Thị Tần. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Tả Thượng Hoa thở, phào nhẹ nhõm, cười nói. Có điều ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Đứng ở công ty lập trường, ta hy vọng ngươi tiết mục có thể tiếp tục xuất hiện ở Kỳ Tích Thị Tần nền tảng. Nhưng đứng cá nhân ta góc độ, ta hy vọng ngươi có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Nếu như phía sau ngươi tiết mục chúng ta cho ra giá tiền không có đạt đến ngươi mong muốn, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng hoặc là băn khoăn. Ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ. Đây là thương trường. Không có nhiều người như vậy tình lõi đời. Nếu như ngươi thật bởi vì băn khoăn hạ thấp yêu cầu cho ta, trong lòng ta cũng sẽ bất an. Ta rõ ràng. Cảm tạ Tả Tổng. Trương Dương biết nàng là không muốn cho mình áp lực. Có điều nàng như thế muốn cũng thật là dư thừa. Nếu như là mới vừa đi tới nơi này nào sẽ. Hắn khả năng còn có thể bởi vì thật không tiện tiếp tục cùng Kỳ Tích Thị Tần hợp tác. Nhưng hiện tại, sẽ không. Cho nên nói áp lực có lúc đúng là đồ tốt. Hắn có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Cứ việc này không phải hắn tự nguyện. Cùng Tả Thượng Hoa lại hàn huyên gần nửa giờ. Trương Dương lúc này mới đi ra ngoài. Mới vừa đi ra đi, hắn liền nhận ra được một điểm không đúng. Hết thảy đồng sự đều vô tình hay cố ý nhìn về phía hắn. Hơn nữa ánh mắt cảm giác đều do quái. Có chính là trốn trốn tránh tránh. Có chính là muốn nói lại thôi. Nhưng mặc kệ là quen thuộc vẫn là xa lạ, đều không ai tới nói với hắn chút gì. nhưng vẻ mặt của bọn họ đều rất phức tạp. Nhìn ra Trương Dương đầu óc mơ hồ. Trương lão sư, Tiểu Phương nâng một đống văn kiện từ phía sau đuổi theo. Trương Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời bị sợ hết hồn. Ngươi sao thế, đây là ai bắt nạt ngươi? Tiểu Phương con mắt đỏ ngáo, như là nhìn thấy kẻ thù giết cha như thế theo dõi hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là phải đi? Tiểu Phương thở phì phò nói. Trương Dương cảm thấy không hiểu ra sao. Đi, đi đến cái nào a? Ai nói a? Ngươi đừng giả bộ, vừa nãy Vương Tổng dám cùng Tà Tổng xảo chúng ta cũng nghe được. Ngươi có phải là muốn đổi nghề đến Duy Duy Thị Tần đi? Trương Dương giờ khóc giờ cười. Này đều cái gì lung ta lung tung? Ngươi chỉ nghe được bọn họ xảo, không nghe lời của ta nói. Ta nghĩ nghe tới, nhưng ngươi âm thanh nhỏ như vậy, ta lại không dám đi ở gần. Ta làm sao nghe a? Tiểu Phương còn có lý. Trương Dương vỗ trán một cái. Ngươi không phải thật muốn đi chứ? Tiểu Phương thấy hắn như vậy, nhất thời cuống lên. Ngươi không thể đi a? Công ty mới vừa có chút khởi sắc. Ngươi nếu như đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nếu như đi, chấm ngoặc kép, được được được được, chấm ngoặc kép, thấy nàng nói tới như là chính mình vứt bỏ nàng giống như. Trương Dương bận bịu đình chỉ, đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều a. Ta không đi, không đi, ta không tin. Tiểu Phương đầu rút đến cùng trống bỏi giống như. Vương Tổng Giám đều nói ngươi ngày hôm qua đi Duy Duy Thị Tần. Trương Dương không nói gì. Dương trong tay hợp đồng hỏi. Biết đây là cái gì ư? Tiểu Phương lắc đầu. Đây là hợp đồng. Tiết mục mới hợp đồng. Lần trước nhường ngươi hỗ trợ đi đập tư liệu sống chính là tiết mục này. Trương Dương chừng nàng. Một chút. Ta theo công ty ký rồi tốt mấy tháng hợp đồng đây. Ngươi cảm thấy ta là loại kia xảo trá người sao? Tiểu Phương ngoẹo cổ suy nghĩ một chút. Thật giống vẫn có chút không tin. Người thật không đi. Đừng hỏi thăm linh tinh. Mau mau đi theo các đồng nghiệp giải thích một chút. Đừng xấu ta hình tượng. Trương Dương mặc kệ nàng. Trực tiếp đi hướng về vị trí của chính mình. Kết quả hắn mới vừa trở lại vị trí của mình. Vương Tiểu Oánh lại đi tới. Cái kia. Nghe nói ngươi muốn đổi nghề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Là có thật không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vào đúng lúc này, Trương Dương thật sự rất hoài nghi Vương Tổng Giám là ngồi trên Tổng Giám vị trí này có phải là dựa vào cái gì khác đồ vật. Liền hắn thông minh này, lại cũng có thể làm Tổng Giám. Chuyện lớn như vậy hắn lại ở văn phòng đại hống đại khiếu. Lẽ nào hắn không biết lời của hắn nói sẽ nhiễu loạn quân tâm sao? Này nếu như đặt ở cổ đại, chính là một mất đầu tội lớn. Quả thật là không sợ thần như thế Duy Duy Thị Tần. Chỉ sợ chư như thế Vương Tổng Giám. Hắn cảm thấy Tả Thượng Hoa không cho hắn nhúng tay nội bộ công ty sự tình là phi thường sáng suốt. Hắn nếu như lại nhúng tay mấy lần, kỳ tích Thị Tần sớm muộn sẽ chết ở trên tay hắn. Vương tỷ, ta không đổi nghề. Đây là một cái hiểu lầm. Thật sự, ai u, Lưu Thúc, người cẩn thận lái xe đi. Đừng phân tâm. Cái kia rất nguy hiểm. Ta không nói phải đi. Đó là lời đồn. Ban nhạc lão sư. Ta tiết mục mới lục hai kỳ. Ta chạy đi đâu à? Cuối cùng Trương Dương vẫn là chạy đến Tả Thượng Hoa văn phòng làm cho nàng phát ra phân thông cáo mới coi như kết thúc cuộc nháo kịch này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.